xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1266, hào môn giả thiên kim, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là không ai nghĩ tới nguyên chủ bàng hoàng luống cuống. Tất cả mọi người chỉ có thấy được nguyên chủ khi dễ Phó Vũ Tình. Trình gia cha mẹ, còn có Phó gia vợ chồng đều khuynh hướng lấy Phó Vũ Tình. Cái này khiến nguyên chủ vô cùng khổ sở cùng phẫn nộ. Chính mình cha mẹ nuôi không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ. Liền cha mẹ ruột của mình cũng không hiểu nàng, không chịu được yêu mến nguyên chủ, liền càng thêm cực đoan nhằm vào Phó Vũ Tình. Nhất làm cho nguyên chủ sụp đổ chính là, liền vị hôn phu của nàng đều thích Phó Vũ Tình, thậm chí cuối cùng cùng Phó Vũ Tình yêu nhau. Nguyên chủ cảm giác chính mình triệt để bị ném bỏ, thân tình tình yêu cái gì đều đã mất đi. Nàng là thực rất chán ghét Phó Vũ Tình. Nhìn Phó Vũ Tình sủng ái, hai nhà cha mẹ sủng ái, còn bị vị hôn phu của nàng che chở, nguyên chủ có một loại khuyết tâm đau khổ. Vì cái gì tất cả mọi người có thể tiếp nhận Phó Vũ Tình cướp đi vị hôn phu của nàng, thậm chí còn có thể bày ra chúc phúc tư thái? Vì cái gì tất cả mọi người không có thể hiểu được nàng gặp kịch biến sau đó tùy hứng đâu? Tất cả mọi người có thể cẩn thận đối đãi Phó Vũ Tình. Vì cái gì cho tới hiện tại liền không có người quan tâm tới nàng? Tại nguyên chủ bị đả kích nhất thời điểm, tất cả người nàng yêu đều cách xa nàng đi. Đứng ở Phó Vũ Tình góc độ, vì nàng cân nhắc, vì nàng suy nghĩ, nguyên chủ cảm thấy thật không công bằng. Thật thật không công bằng. Tại cực độ không cam tâm dưới, nàng nguyện ý nỗ lực 30 năm tuổi thọ lựa chọn nghịch tập nhân sinh. Nguyên chủ liền hai cái nguyện vọng. Cái thứ nhất, nàng muốn Phó Vũ Tình nếm thử nàng bàng hoàng luống cuống. Muốn nàng rõ ràng chính mình bị tất cả mọi người không nhìn đau khổ. Cái thứ hai, nguyên chủ không muốn chính mình cha mẹ nuôi cùng cha mẹ ruột quan hệ nháo như vậy cứng ngắc. Bởi vì Phó Vũ Tình quan hệ, nguyên chủ cha mẹ nuôi cùng cha mẹ ruột đều cảm thấy nguyên chủ kiêu căng ngang ngược. Đối nàng phi thường thất vọng. Tại nguyên chủ nội tâm, nàng còn rất khát vọng thân tình. Mặc kệ là cha mẹ ruột của mình, vẫn là cha mẹ nuôi. Cố Thiển Vũ hiểu rõ xong thế giới này kịch bản. Cố Thiển Vũ xoa hai lần mặt, cảm giác đây chính là một cái nữ chính quang mang chiếu đại địa vị diện. Nữ phối đau khổ không ai đi để ý, nhưng là nữ chính một khi thụ cái giấm lớn một chút hủy khuất, tất cả mọi người cảm thấy nữ phối thật là ác độc. Người tại sao có thể khi dễ nàng ba lạp ba lạp? Chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên chủ cố tình gây sự, tất cả mọi người có thể rất yên tâm thoải mái tiếp nhận vị hôn phu của nàng yêu Phó Vũ Tình? Tất cả mọi người sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Thật liền không suy tính một chút nguyên chủ cảm thụ. Vốn là ngươi đại nữ nhi tương lai trượng phu, không có nghĩ đến cái này nam nhân vứt bỏ ngươi đại nữ nhi, thích ngươi tiểu nữ nhi. Mặc dù đồng dạng đều là con rể của ngươi, nhưng là cái này có thể giống nhau sao? Nếu như Cố Thiển Vũ là Trình gia vợ chồng, hoặc là Phó gia vợ chồng, liền bàn tay thô quất chết cái này trần trừ cha nam. Ăn trong nồi còn mẹ nó nhìn trong chén, con thỏ cũng còn không biết ăn cỏ gần hang. Loại nam nhân này quả thực yếu thế quần thể dễ dàng nhất nhận người khác đồng tình. Ai sẽ khóc liền hướng về ai. Thế giới nữ chính lớn nhất kỹ năng chính là có thể khóc lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu, cho nên nàng toàn thắng nguyên chủ. Dù là thế giới nữ chính cùng nguyên chủ vị hôn phu ở cùng một chỗ, cũng nhận hai nhà cha mẹ chúc phúc, từ đầu đến cuối đều không có người cân nhắc qua nguyên chủ cảm thụ. Cố Thiển Vũ thật sự ha ha đát, thật là thế giới nhân vật chính quang hoàn chiếu đại địa. Người thiện lương, người yếu thế, người bị người khi dễ, cho nên người làm gì đều là được cho phép. Nhưng nếu như Phó Vũ Tình thật thiện lương, nàng sẽ tại biết rõ nam nhân kia là nguyên chủ vị hôn phu tình huống dưới. Còn cùng người ta mập mờ không rõ, cuối cùng lẫn nhau thích. Cách chương.